kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 64, ta cũng lang bạt đã lâu rồi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng mộ Hoàng thất Bắc Dung nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc. Cách kinh thành Kinh Bình vẫn còn một quãng đường khá xa. Đến Hoàng Lăng làm gì? Cố Cảnh Nguyện khẽ hỏi. Đến rồi sẽ biết. Long Hiến Chiêu nở một nụ cười bí hiểm pha lẫn vài phần tinh nghịch. Chỉ là đi dạo một vòng, ngắm phong cảnh thôi. Cài lại đai áo ngang hông cho Cố Cảnh Nguyện xong, Hoàng thượng lại chậm rãi nói tiếp. Nếu A Nguyện không muốn đi thì cũng không sao, cứ nghỉ ngơi ở đây, chờ chấm quay lại. Cố Cảnh Nguyện, y đại khái đã đoán được đối phương định làm gì. Nghĩ ngợi chốc lát, Cố Cảnh Nguyện cuối cùng vẫn không yên tâm, quyết định cùng đi với Hoàng thượng. Hiện giờ Cố Cảnh Nguyện không tiện cưỡi ngựa, Long Hiến Chiêu cũng không vội vã, bèn để hai người cùng ngồi xe ngựa âm thầm xuất thành. Đi được một đoạn lại nghỉ, cứ như vậy mãi đến tận nửa đêm mới tới được nơi chôn cất lăng mộ Hoàng thất Bắc Dung. Trăng đen gió lớn, từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng đào bới vang lên từng chập. Người dân thảo nguyên vốn du mục khắp nơi, xưa nay không có tập tục mai táng. Chỉ là những năm gần đây, khi Vương thất Bắc Dung dần kiến lập kinh đô, cũng học theo một số phong tục Trung Nguyên, nhất là khi làm vua đứng đầu thiên hạ, chết đi sao có thể không có nơi để linh hồn quy về. Vậy nên Hoàng Lăng mới ra đời. Thông thường, nơi này đáng ra phải có trọng binh canh giữ, nhưng không biết là do loạn chiến, Bắc Dung Vương đã điều binh rút sạch, hay là Long Hiến Chiêu dùng cách gì khác, mà giờ phút này bốn bề Hoàng Lăng vắng lặng đến cực điểm. Phóng mắt nhìn quanh không thấy một bóng người. Khi họ thuận lợi đến được Hoàng Lăng Bắc Dung, lăng mộ lát đá kia đã bị người đào mở, một đám hắc y nhân đang bới tung các gò mộ bên trong. Đám hắc y nhân thấy có người đến, lại là quân vương của họ, bèn lập tức bước tới hành lễ. Long Hiến Chiêu cũng đã thay sang giả hành y, khẽ gật đầu với họ, ra hiệu đứng dậy hồi đáp, hỏi, tiến triển đến đâu rồi? Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng thần sắp đào tới thi thể Bắc Dung Vương. Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu bên cạnh gật đầu, tiếp tục đi, làm theo những gì trẫm đã dặn. Trong lăng mộ tối đen như mực, ngoại ánh sao trên đầu chỉ còn vài ngọn đuốc lập lòe. Trong bóng tối, Long Hiến Chiêu nắm lấy tay Cố Cảnh Nguyện. Cố Cảnh Nguyện không nói gì, chỉ đứng lặng bên cạnh, lặng lẽ nhìn người ta kéo thi thể vị Bắc Dung Vương năm xưa lên khỏi mộ. Hắn vẫn khoác trên người bộ y phục vương giả, song thân xác đã mục giữa khô héo từ lâu, chỉ còn lại tàn tích chẳng rõ hình dung, không còn chút phong thái uy nghi ngày trước. Thi thể bị treo lên thật cao, rồi từng roi quất xuống, đánh cho gân cốt gãy lìa, không còn một chút tôn nghiêm hay khí thế của kẻ từng đứng đầu một cõi. Người đó chính là phụ thân của bọn họ. Đã từng có thời điểm, Cố Cảnh Nguyện chỉ mong được người ấy để mắt và khen ngợi. Hắn là chiến thần phương Bắc, tựa như lang cô độc, thâm hiểm khó lường, không dễ làm vừa lòng, lại vô cùng ích kỷ. Thế nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn còn nhớ rất rõ, thuở mẫu thân y qua đời, bản thân vì đau thương mà khóc mãi không thôi. Đêm ấy canh giữ linh cữu, phụ vương vừa trách mắng y không giống nam nhi, lại vừa bế y ngồi lên vai, chỉ về đường chân trời phía xa, nói với y, đó chính là cương thổ mà một vị vương phải bảo vệ. Đó là thiên mệnh khi con sinh ra trên đời này, chứ không phải vì nhi nữ tình trường. Người nam tử ấy từng hỏi, có dám cùng phụ vương gánh vác tất cả những điều này không? Đó là lần đầu tiên Cố Cảnh Nguyện được ngồi trên vị trí cao như thế, được thấy mảnh giang sơn rộng lớn đến vậy, cũng là lần đầu tiên y hiểu thế nào là chỉ tay định cục, cũng là lần gần gũi với phụ thân nhất. Vô hình chung, đối với một đứa trẻ vừa mất mẹ mà nói, người cha ấy liền trở thành ngọn núi lớn để dựa vào. Y từng ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt vẫn còn trẻ của phụ vương. Chẳng hiểu sao, trong lòng chợt dâng lên can đảm, liền non nớt đáp, dạ có, chỉ là, trước kia Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn cho rằng phụ vương là người có tình. Bởi vì y vẫn nhớ như in đêm mẫu thân mất, phụ vương đã ngồi bất động trước linh cữu suốt một đêm dài. Vậy nên y mới tin, phụ vương nghiêm khắc, lạnh lùng, thậm chí nhiều lúc trách phạt không phân biệt phải trái, đều là bởi vì người là đế vương, con cháu đế vương nhất định phải gánh vác trách nhiệm to lớn, nên mới bị đối xử hà khắc như thế. Nhưng về sau, rất lâu sau này, Cố Cảnh Nguyện mới hoàn toàn hiểu ra thì ra phụ vương chưa từng quan tâm đứa con nào có thể cùng hắn san sẻ gánh nặng. Hắn chỉ muốn người giỏi nhất, tất cả cốt nhục đều có thể tùy ý tế chơi, đem tặng, thậm chí bị dẫn dắt đến mức tự tương tàn. Hắn có lẽ từng có lòng, song mọi tình cảm so với ngôi vị trí cao vô thượng kia lại nhỏ bé đến đáng thương. Thật sự chẳng cần thứ gọi là nhi nữ tình trường, chỉ cần giữ lại kẻ xuất sắc nhất là đủ. Cố Cảnh Nguyện vẫn còn nhớ rõ ngày ấy bị ép uống hóa nguyên thang. Tiếng cười tàn nhẫn của hoàng hậu và thái tử vẫn văng vẳng bên tai. Y đã tưởng mình sẽ chết, vậy nên bao nhiêu tôn nghiêm, bao nhiêu cao quý, đều bị vứt bỏ không chút luyến tiếc. Lần đầu tiên, y cầu xin bọn họ chỉ để được gặp phụ thân lần cuối. Nhưng thứ y nhận được, lại vẫn chỉ là nhạo báng và lạnh nhạt. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bọn họ nói, đối với phụ vương, sẽ không có chuyện lãng phí thêm thời gian vào một kẻ bị vứt bỏ. Vậy nên, y rốt cuộc chẳng bao giờ được gặp lại người phụ thân ấy nữa. Về sau, nhiều năm trôi qua, ai có thể ngờ lần gặp lại ấy, kẻ hóa thành một đống xương khô lại không phải là Cố Cảnh Nguyện mà là phụ vương cao cao tại thượng kia. Từ xa tiếng roi quất xác vẫn chưa dứt, Cố Cảnh Nguyện lại bình tĩnh hỏi Long Hiến Chiêu, hoàng thượng, từ khi nào người đã phái người đến khai mộ? Chấm đã sớm muốn làm như vậy rồi. Long Hiến Chiêu nhẹ vuốt một đốt ngón tay y thon dài, chậm rãi đáp, chỉ là hôm nay nghe chuyện của A Trì nên liền thúc đẩy nhanh hơn một chút. A Nguyện có trách chấm làm việc quá đường đột không? Cố Cảnh Nguyện khẽ lắc đầu. Không, y sao có thể trách Long Hiến Chiêu? Người hết lòng muốn vì y và A chỉ mà ra mặt. Y chỉ là... Cố Cảnh Nguyện khép mắt lại, nhẹ giọng nói, ta chỉ không ngờ, thì ra ta lại hận hắn đến vậy. Trước đây không phải là hận, nếu có hận, cũng chỉ là hận bản thân. Hận mình vì sao hết lần này đến lần khác vẫn ngây thơ tin tưởng người phụ thân kia. Nghĩ rằng y có thể nhận được chút ấm áp, chút thương yêu, hận mình ngu muội. Còn đối với người ấy, y chỉ từng đau lòng vì thân tình bạc bẽo, từng thất vọng, từng lạnh lòng, thậm chí còn từng tự trách mình không đủ tốt, không thể vô tình như Trình Kỳ. Từ đó rơi vào tự vứt bỏ bản thân, tự nghi ngờ, tự khinh ghét chính mình, vân vân và vân vân. Những thứ đó, phần lớn đều không phải là hận. Cho đến khi gặp lại A Trì, lửa giận mới thật sự thiêu đốt, biến thành mối hận ngập trời. Y sao có thể để A chỉ gả cho một nam nhân hơn 30 tuổi làm kế thất? Trong tình thế năm ấy, Bắc Dung và Bắc Nhai vốn không cần dùng liên hôn để củng cố quan hệ. Hắn sao có thể vô tình đến vậy? Hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận và hạnh phúc, thậm chí là sống chết của A chỉ. Người như thế căn bản không xứng làm phụ thân của bọn họ. Đột nhiên siết chặt nắm đấm, Cố Cảnh Nguyện bỗng phát hiện, đến tận thời khắc này, những đả kích thân tình mang đến cho y đã không còn là lòng nguội như cho tàn, mà là nỗi hận cuồn cuộn ngút trời. Y dường như rốt cuộc cũng thoát ra khỏi chiếc bẫy mà phụ vương đã dày công răng sẵn suốt bao năm. Rốt cuộc nhìn thấu bản chất một số chuyện, y hoàn toàn không cần phải sống thành dáng vẻ mà người ấy mong muốn. Không phải vì thân thể này khác biệt là sai, cũng không phải vì y đã chọn lương thiện, Chọn tin tưởng, chọn yêu người khác là sai. Y chưa từng sai, sai chỉ có kẻ mà bọn họ từng gọi là phụ thân. Là hắn sai thôi, có lẽ, giống như đêm nay là một đoạn kết, cũng là điều nên làm. Cứ xem như, cũng là một lời giao đãi dành cho A Chỉ. Chợt nghĩ đến muội muội của mình, lòng Cố Cảnh Nguyện bất giác mềm xuống một mảnh. Y không phải là kẻ bị tất cả mọi người phản bội và ruồng bỏ. Không phải là tai tinh khắc mệnh như người đời đồn đại. Y vẫn còn A Chỉ nhớ đến y, cùng với bên kia động tĩnh vẫn rất lớn. Nhưng bên này, Cố Cảnh Nguyện lại trầm mặc hồi lâu. Không rõ đã bao lâu trôi qua. Khi thần trí trở về thực tại, y cảm thấy người kia vẫn ở bên mình không rời. Cố Cảnh Nguyện liền nhẹ nhàng kéo tay người nọ, khẽ nói, cảm ơn người, Hoàng thượng, y là kẻ đã từng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Thân xác từng có thời như xác không hồn, dường như không còn là chính mình nữa. Cho nên, y chưa từng để tâm đến chuyện hậu sự, cũng chẳng cho rằng bốn chữ nhập thổ vi an có lý gì đáng kể. Nhưng đối với người từng dựng nên hoàng lăng mỹ lệ, một thân cẩm y hoa phục để an táng bản thân mà nay lại bị người ta đào mộ, khai quan, treo xác, chịu roi 3 ngày không ngừng, có lẽ chính là hình phạt lớn nhất, là sự trừng phạt vĩnh viễn chẳng thể an nghỉ. Người đời đều để sinh sát trong tay hắn, sống đã khiến bao người thống khổ, vậy chết rồi dĩ nhiên phải hoàn trả. Cố Cảnh Nguyện nhìn về nơi xa, chậm rãi nói, A Nguyện, đêm đã trở lạnh, Long Hiến Chiêu liền ôm chặt lấy y, loại tình huống thế này cũng không cần thêm lời an ủi. Khúc mắc trong lòng Cố Cảnh Nguyện phải để thời gian chậm rãi gỡ ra. Chuyện đêm nay là điều hắn muốn làm đã từ rất lâu rồi, từ khi biết được chân tướng, ý niệm đó liền ăn sâu bén rễ, không thể xóa nhòa. Bảo hắn thù dai cũng được, trẻ con cũng thế, cảm tính, nhỏ nhen, thậm chí đến chuyện quật mộ phạt xác cũng có thể làm ra. Cũng được, dù sao hắn chính là muốn làm như vậy, dù có người nói việc đào mộ tổ tiên tổn âm đức. Long Hiến Chiêu cũng chẳng hề để tâm, hắn từng nói rồi, tất thảy tội nghiệt, đều để một mình hắn gánh, hắn thật sự không để tâm. Chỉ cần có một tia khả năng khiến A Nguyện gỡ bỏ được quá khứ, hoặc chỉ cần y có thể vui vẻ đôi chút, vậy là đủ rồi. Vài ảnh vệ thay phiên tiến lên đánh roi, đến cuối cùng đều đã mệt đến rã rời. Ảnh nhị quay đầu xin chỉ thị chủ thượng, hỏi có thể nghỉ ngơi một lúc được không. Cố Cảnh Nguyện mở lời, đủ rồi. Y nghiêng đầu nhìn sang Long Hiến Chiêu, chân thành khuyên nhủ, trời cũng sắp sáng rồi, nếu để người Bắc Dung biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ không ổn, bớt một chuyện thì hơn. Hoàng thượng, còn chưa nói hết câu, sống mũi cao thẳng của y đã bị người ta dùng ngón tay khẽ gẩy một cái. Nhận thấy ảnh nhị vẫn đang đứng cạnh nhìn, Long Hiến Chiêu cũng biết hành động của mình có chút không ổn. Không tiện nói ra lý do thật rằng hắn chỉ thấy dung mạo A Nguyện quá đỗi tú mỹ, khiến người ta yêu thích, nhất thời không nhịn được mà chạm vào một cái. Người đứng đầu thiên hạ đảo mắt sang bên làm như không có gì, chỉ nói, không có gì, chấm chỉ thấy mũi A Nguyện hình như có chút bụi bặm thôi. Tiếp đó, hoàng đế lại ra lệnh cho ảnh vệ, vậy thì cứ thế đi, mộ không cần lấp, xác cứ treo ở đó, cũng để lão già đó phơi nắng một phen, miễn cho chôn dưới đất lâu ngày càng thêm hôi hám mục nát. Tuân chỉ, ảnh nhị nín cười ứng lệnh, mấy người cũng không buồn dọn dẹp hiện trường, cứ thế để xác treo cao mà rời đi. Trên đường hồi cung, vẫn là cùng nhau ngồi trong xe ngựa, Cố Cảnh Nguyện vẫn có chút lo lắng, nếu để lộ chuyện hoàng lăng bị quật, chỉ e Bắc Dung Vương sẽ mượn cớ khiêu khích, kích động dân chúng phản công. Chuyện đó chấm đã tính đến rồi. Hoàng thượng vừa nói, vừa hớn hở ôm lấy Cố Cảnh Nguyện. Hắn quá yêu cảm giác ôm lấy A Nguyện rồi. một khắc cũng không muốn buông tay. Chấm từng lo như vậy, nhưng hiện nay thì chẳng phải vẫn còn Bắc Nhai vốn đang đối đầu với Bắc Dung đó sao? Cố Cảnh Nguyện nói đến đây, hoàng đế bỗng nở một nụ cười mang theo vài phần tà khí. Hoàng lăng đó cách Bắc Nhai cũng chẳng xa, dù sao cũng không ai nhìn thấy là do đại nghi triều ta làm. Cố Cảnh Nguyện bị giọng điệu vô lại của hắn chọc cười, khóe môi khẽ cong lên. Hoàng thượng học hư rồi, vậy chuyện này nên gọi là mượn đao giết người hay ly gián phản gián kế đây? Long Hiến Chiêu nhìn chằm chằm vào Cố Cảnh Nguyện, bị nụ cười của y làm chói mắt, hắn không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi đang nhếch kia một cái. Cố Cảnh Nguyện vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, đều tính, nhưng thần còn một kế nữa. Hoàng thượng có muốn nghe không? Ánh sáng lay động trong mắt, tiêu ý nhẹ nhàng, đôi con ngươi sáng trong của Cố Cảnh Nguyện phản chiếu ánh trăng, khiến Long Hiến Chiêu nhất thời nín thở. Hắn vô thức siết chặt tay, tiến một bước kéo y vào lòng, nghiêm túc hỏi, phu tử, người nói đi. Cố Cảnh Nguyện nụ cười cứng đờ trong chốc lát, cảm nhận rõ ràng thân thể phía sau đã có biến hóa. Ánh mắt y nhìn Long Hiến Chiêu liền mang theo kinh hoàng lẫn khó tin. Giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Hoàng thượng, không được nữa đâu, thật sự không được nữa. Hiện giờ thân thể y vẫn rất khó chịu. Huống hồ đây là thời chiến, ngày mai còn phải tiếp tục hành quân. Vậy ôm thôi, Long Hiến Chiêu khẽ thở dài. Cũng không cưỡng ép, chỉ cần được ôm là tốt rồi. Bắc Dung không như Giang Nam, tiết trời quanh năm luôn hanh khô se lạnh, bất kể là giữa hè nắng gắt, đêm xuống vẫn lạnh thấu xương, nhưng hai thân thể nóng bỏng tựa vào nhau, liền chẳng còn cảm thấy rét nữa. Vậy kế sách của Văn Khúc Tinh là gì? Hôm sau, toàn bộ lãnh thổ Bắc Dung chấn động trước tin tức, Hoàng Lăng Bắc Dung bị đào, lão Bắc Dung Vương bị lôi ra khỏi mộ, treo xác phơi nắng, roi vọt 3 ngày, đối với những người mê tín phong thủy mà nói, chuyện Hoàng Lăng bị khai quật chẳng cần biết là ai làm. Chỉ cần có người dẫn dắt một chút, hướng quan tâm của dân chúng lập tức biến thành Hoàng Lăng Bắc Dung bị quật. Xét về phong thủy, có phải là đại biểu cho việc Bắc Dung khí số đã tận không? Còn cần phải hỏi sao? Nhìn cái loại người như thành chủ cũ của Kinh Bình Kinh Thành là biết. Mấy chuyện hắn làm với phụ nhân hài tử bị nhốt bên trong ấy, toàn là tội nghiệt, đáng lắm, ác giả ác báo thôi. Ta thấy khí số Bắc Dung vốn nên tận rồi. Đây là lời của một binh sĩ đại nghi. Nếu không phải, sao chúng ta có thể thuận lợi đánh tới đây như thế? Có thể đánh đến đây, tất nhiên là nhờ thánh thượng dụng binh như thần. Bệ hạ từng nói rồi, quân kiêu tất bại, lúc này lại càng phải nâng cao cảnh giác, không được khinh địch. Ta thấy mọi người nói đều đúng, khí số Bắc Dung tận rồi, ông trời chính là phái hoàng thượng nhà ta đến để thu dọn chúng. Lời đồn lan nhanh không thể kiểm soát, chưa đến nửa ngày đã truyền khắp toàn Bắc Dung. Dân chúng và binh lính nơi nơi đều đổ dồn vào một nhận định. Hoàng Lăng bị đào, bất kể là ai làm, thì cũng là dấu hiệu thiên mệnh rời bỏ Bắc Dung. Mà nghĩ đến bao tội ác hoàng thất Bắc Dung gây ra trong những năm qua, họ càng cho rằng đây là một dạng cảnh cáo từ trời cao, là tín hiệu để họ quay đầu là bờ. Còn phía Bắc Dung Vương, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có kẻ lớn gan đến vậy, thừa đêm tối lén đào Hoàng Lăng, khai mộ phụ vương hắn. Quân binh đại nghi gần đây mấy lần công phá đều có chuẩn bị. Hắn định dùng nghị hòa để câu giờ nhưng hiệu quả không như mong đợi. Quân đại nghi vẫn từng bước áp sát kinh đô, sẵn sàng nhất cử phá thành. Hốt hoảng, hắn liền điều động toàn bộ binh lực đại doanh đến từ thủ kinh đô. Nhưng lại không ngờ được, lại có kẻ điên cuồng như thế. Không chỉ quật mộ mà còn mượn chuyện này để khuấy động lòng quân, ra lệnh tra xét toàn diện, nhưng kết quả vẫn không có gì chắc chắn. có thể là quân đại nghi, cũng không loại trừ kẻ bên Bắc Nhai, cái kẻ còn mặt mũi đến tìm hắn đòi lại hoàng hậu và vương tử bỏ trốn. Kinh đô Bắc Dung lúc này đã loạn thành một đoàn, mà Bắc Dung vương vẫn chưa biết rằng điều tồi tệ hơn còn đang đợi hắn phía sau. Cũng như một cố nhân, hắn vĩnh viễn không tưởng nổi lại đang lặng lẽ chờ đợi hắn. Cách chương